Hẹn anh ở kiếp sau. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hiểu Nhiên đi tới xe nhưng không có ý định bước lên xe. Đứng yên đó nhìn vào trong xe. Hoắc Cao Lãng thấy cô đứng yên không có ý định bước lên thì khẽ nhăn mày. Sao không lên? Lạc Hiểu Nhiên thật tình không muốn gặp anh. Cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh. Giọng nói có chút khó chịu. Không biết anh Hoắc có tìm nhầm người hay không? Tôi thấy tôi và anh không có gì để gặp nhau. Ánh mắt lãnh đạm của Hoắc Cao Lãng dừng lại trên khuôn mặt trắng hồng tinh xảo của cô. Hờ hững nói. Em nghĩ xem tôi có tìm nhầm hay không? Lạc Hiểu Nhiên không nói gì. Im lặng nhìn anh. Thái độ của Hoắc Cao Lãng vốn lạnh lùng nhưng lúc này lại nhếch khóe miệng. Lộ ra vẻ ngả ngớn đáng ghét. Anh nheo mắt lại. Hứng thú hỏi. Em muốn tôi xuống bế em lên đúng không? Kiểu cách xem thường của anh khiến Lạc Hiểu Nhiên oán hận nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không có gì để nói với anh. Dứt lời cô liền xoay người rời đi. Nhìn cô rời đi, khóe miệng Hoắc Cao Lãng khẽ nhếch lên cười. Mở cửa đích thân mình xuống xe. À, cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên. Lạc Hiểu Nhiên theo bản năng túm chặt cổ của anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên gian xảo. Xem ra, ngay từ đầu em đã muốn tôi bế em lên xe. Lạc Hiểu Nhiên vội vàng nới lỏng cánh tay đang ôm cổ anh. Tức tối nghiến răng nói. Anh Hoắc, anh thả tôi xuống. Em gọi tôi là gì? Anh hỏi. Lạc Hiểu Nhiên im lặng không nói. Thấy cô không trả lời. Anh cười ngả ngớn. Anh kề mặt sát vào mặt cô. Khàn giọng mê hoặc. Em không nói cũng không sao. Một lúc nữa thôi tôi sẽ cho em cam tâm tình nguyện gọi tên tôi. Anh bế Lạc Hiểu Nhiên một mạch đi về xe. Cửa xe đã được tài xế mở sẵn. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên xe. Chính mình cũng bước lên. Chiếc xe nhanh chóng được chạy đi. Anh muốn chở tôi đi đâu? Lúc này Lạc Hiểu Nhiên mới ý thức được mình đã lên xe của anh. Cô chụp lấy tay nắm đi mở cửa nhưng cửa đã bị khóa lại. Cô khó chịu lên tiếng. Tôi muốn xuống xe. Hoắc Cao Lãng nhìn cô bằng nửa con mắt. Cười như không cười. Em im lặng một chút. Anh đưa tay bấm nút trước mặt. Trên xe liền xuất hiện một tấm kính chắn ngang tài xế. Cô nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Vừa muốn nói gì đó thì anh đã đưa qua một tờ giấy. Cô nhăn mày nhìn tờ giấy. Nhìn sơ qua thấy dòng chữ hợp đồng tình nhân cô liền cắn thật chặt môi dưới. Áp chế lửa giận trong đáy lòng xuống. Đồ điên, liền xé nát tờ giấy. Hoắc Cao Lãng cũng không tức giận. Chỉ rất tự nhiên dừng ánh mắt trên khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Lạc Hiểu Nhiên. Thản nhiên nói. Em xé đủ không? Ở đây tôi còn rất nhiều. Anh chỉ vào sắp giấy cao được đặt trên bàn làm việc trong xe. Lạc Hiểu Nhiên nắm chặt hai tay. Quả thật rất muốn vung tay dạy dỗ người đàn ông trước mắt tự cho mình tài giỏi này một trận. Anh Hoắc, rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Hoắc Cao Lãng như đoán trước được cô sẽ nói như vậy. Ung dung gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Tôi muốn gì ý tứ của tôi nãy giờ rất rõ ràng. Sinh viên đại học như em cố tình giả ngu hay ngốc? Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hơi cố gắng trấn áp bản thân mình. Bình tĩnh nói. Anh Hoắc, anh buông tha cho tôi được không? Điều kiện tốt như anh ngoài kia có rất nhiều người cam tâm nguyện ý ngồi vào cái vị trí tình nhân này. Hoắc Cao Lãng không suy nghĩ nhiều liền trả lời. Nhưng những người đó không phải là em. Người tôi muốn là em. Lạc Hiểu Nhiên, nghe được chính miệng anh gọi đầy đủ tên mình. Cô liền giật mình, chân tay luống cuống, liền nói lắp bắp. Anh tại sao lại biết tên tôi? Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ thong thả chậm rãi lên tiếng. Lạc Hiểu Nhiên, 21 tuổi, sinh viên năm 3 chuyên ngành ngôn ngữ học, từ nhỏ đã ở cùng bà ngoại. Hiện tại bà ngoại đang nằm ở bệnh viện thành phố D, vừa trải qua ca phẫu thuật tim. Anh ngưng lại sau đó nhìn sang cô. Tôi nói có thiếu chỗ nào cần em bổ sung vào không? Lạc Hiểu Nhiên kinh ngạc. Không rõ nguyên nhân gì mà anh lại biết tất cả về cô. Cô bỗng ngước mắt lên nhìn anh. Nghiêm túc hỏi. Hoắc Cao Lãng. Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới buông tha cho tôi? Hoắc Cao Lãng nghe cô gọi tên mình liền cười rạng rỡ. chẳng lẽ em còn không hiểu? Tôi muốn em, tôi không muốn. Lạc Hiểu Nhiên không cần suy nghĩ mà trả lời. Hoắc Cao Lãng ngồi đó cũng không có tức giận gì, nhưng giọng nói lại lộ ra một chút răng đe. Nếu bà ngoại em biết số tiền phẫu thuật cho bà ấy là em dùng chính mình để có được, liệu bà ấy có thể bình phục tốt hay không? Hay là, anh không nói tiếp phần sau, em cũng tự đoán được đúng không? Tay Lạc Hiểu Nhiên không ngừng run rẩy, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối hôm đó. Cô còn không chấp nhận được liệu bà ngoại sẽ như thế nào? Cô không dám tin nếu bà ngoại biết sẽ ra sao liền nói. Cô cắn chặt răng, tôi đồng ý. Cô làm sao biết được giây phút cô nói ra lời này cuộc đời cô đã không còn đường lui. Anh đưa tờ giấy tới trước mặt cô. Ký tên em vào. Lạc Hiểu Nhiên lúc này hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã đồng ý rồi. Còn cần tờ giấy vô nghĩa này làm gì? Hoắc Cao Lãng lắc đầu. Kiên quyết đưa tờ giấy tới trước mặt cô. Người làm ăn như tôi. Chỉ nói chuyện trên giấy tờ. Em rất thông minh. Không có tờ giấy này tôi không yên tâm. Lạc Hiểu Nhiên lửa giận bừng bừng. Cầm miếng giấy trên tay Hoắc Cao Lãng ký tên mình lên. Mà không hề hay biết bản hợp đồng tình nhân này không phải chỉ có một tờ mà còn một sấp khác. Anh thấy Lạc Hiểu Nhiên ký vào tờ giấy. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh biết cô là con thỏ nhỏ thông minh và chạy rất nhanh. Cô không ký vào tờ giấy sau này cô sẽ có cách làm khó anh. Chỉ cần cô ký vào về sau anh không cần phải lo lắng. Hoắc Cao Lãng dường như đã đoán được cô sẽ lựa chọn như thế. Không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa. Thản nhiên nói. Tốt, em quay về sắp xếp một chút. Buổi tối tôi sẽ đến đón em. Đón tôi làm gì? Cô hỏi. Về nhà tôi. Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng là dọn đến sống cùng tôi. Lạc Hiểu Nhiên nghe anh nói mà kinh ngạc trố mắt cầm lấy tờ giấy lên đọc một lượt. Nét mặt thay đổi đến căm phẫn. Trong cái bản hợp đồng này có rất nhiều điều vô lý. Cô hét lên. Cái này là cái hợp đồng kỳ quái gì? Tôi không làm. Hoắc Cao Lãng đưa một xấp giấy đến trước mặt cô. Em tự mình xem đi. Từ từ đọc cho rõ. Hôm nay tôi có rất nhiều thời gian. Lạc Hiểu Nhiên tức giận nhướng mí mắt nhận lấy xấp giấy. Đọc một lượt cô kinh ngạc hét lên. Khốn kiếp, anh dám lừa gạt tôi. Ánh mắt của Hoắc Cao Lãng không nghiêng không lệch dừng lại trên đôi môi nhỏ của cô, chân mày hơi nhăn lại. Cái miệng nhỏ này cũng biết mắng người khác. Anh khẽ đưa tay lên sờ đôi môi cô. Khàn giọng, nhưng mà tôi không thích phụ nữ bên cạnh tôi mắng tôi. Em là ngoại lệ. Lạc Hiểu Nhiên không hề quen với cách đối xử này của anh liền hất tay anh ra khỏi môi mình. Sở dĩ cô bị rơi vào hoàn cảnh này đều là bị anh ép buộc. Cách chương.